Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 119, Hồi Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phần lớn các gia đình ở nông thôn, trồng trọt và học hành vốn là hai việc không liên quan gì đến nhau. Đã làm nông thì ít ai nghĩ đến chuyện học chữ, thi cử làm quan, nhưng từ khi những cuốn sách hướng dẫn của Linh Phủ lần lượt được truyền ra, mọi người dần nhận ra rằng chỉ dựa vào trí nhớ thì cũng khó tránh khỏi sai sót. Một số gia đình có tầm nhìn bắt đầu suy nghĩ, họ cảm thấy bản thân đã lớn tuổi, học chữ e là khó khăn, nên đặt hy vọng vào những đứa trẻ trong nhà. Thế là, trường học thôn vốn đã bị bỏ hoang nay lại dần hồi sinh dưới nhu cầu của các nông hộ. Dù những gia đình không có ý định cho con đi học cũng mong muốn chúng biết đôi chút chữ nghĩa. Chí ít là đọc được toàn bộ sách hướng dẫn trồng trọt. Tuy nhiên, việc khôi phục thôn học không hề dễ dàng. Cần phải sửa chữa trường lớp, mời tiên sinh dạy, chuẩn bị học phí, nhưng bởi lợi ích trước mắt có thể thấy được, nên các nông hộ cắn răng, thắt lưng buộc bụng mà làm cho bằng được. Đối với họ, đầu tư vào giáo dục là một việc không mang lại kết quả ngay. Nhưng lợi ích từ đất đai thì có thể thấy rõ trong thời gian ngắn. Sự thay đổi này, đối với Linh Phủ mà nói, đương nhiên là điều nàng rất hoan nghênh. Điều khiến nàng càng vui mừng hơn là vì nam nhân và nhi tử lớn trong nhà đều phải ra đồng làm việc. Nên để không ảnh hưởng đến việc mùa màng, các gia đình còn có xu hướng cho cả tiểu tức phụ và nữ nhi học chữ. Linh Phủ nhận ra đây là một cơ hội tốt, nếu có thể lồng ghép vào việc dạy chữ những kiến thức khác, có lẽ sẽ giúp các nữ tử mở ra một cánh cửa mới. Ít nhất, dù họ có gả vào nhà nông, việc hiểu biết sách nông nghiệp ít nhiều cũng sẽ giúp họ giành được sự tôn trọng. Dù sao thì, tri thức chính là sức mạnh. Tuy nhiên, việc lập thôn học ngay lập tức không dễ, tìm tiên sinh dạy lại càng khó. Linh Phủ nghĩ đến phụ thân của mình từng là một huyện học tiến sĩ, bèn muốn quay về hỏi Cù Thị xem có ai phù hợp làm tiên sinh không. Nghe tin Linh Phủ muốn trở về huyện thành, A Vân lập tức nảy ra ý định. Nói với nàng, A Vân cũng muốn về nội nha lấy một vài thứ, không biết có thể đi cùng với Linh Phủ cô nương được không. Linh Phủ vốn không thích người khác cứ gọi mình là nô hay tì, bây giờ không còn ở trong nội nha nữa. Nàng bèn bảo A Vân và anh nữ không cần gọi như vậy nữa. A Vân không chần chừ mà đồng ý ngay, nhưng anh nữ lại phải mất chút thời gian mới sửa miệng được. Nghe A Vân nói thế, Linh Phủ quay sang hỏi anh nữ, vậy còn anh nữ, ngươi cũng muốn về sao? Anh nữ vốn không định về, nhưng nếu Linh Phủ và A Vân đều không ở lại, một mình nàng ở thôn Khê Kiều cũng không tiện. Bèn nói, tì, anh nữ cũng sẽ đi cùng cô nương. Linh Phủ gật đầu, nếu chỉ có một mình nàng thì có thể cưỡi ngựa, nhưng ba người cùng về thì phải đi xe ngựa. Tôn Bảo đang bận rộn huấn luyện ở khắp nơi, nên nàng gọi Triệu Nhị đánh xe. Vào đến huyện thành, Linh Phủ xuống xe ở gần Đôn Nghĩa Phường, dặn Triệu Nhị, ta đi một lát rồi sẽ về. Nếu huyện lệnh đại nhân hỏi, cứ nói ta sẽ về nha môn ngay. Triệu Nhị đáp lời, tiếp tục đưa anh nữ và A Vân về nội nha. Linh Phủ muốn báo tin cho Cù Thị trước. Về đến nhà, Cù Thị thấy nữ nhi bất ngờ trở về, quả nhiên vô cùng mừng rỡ, kéo nàng lại ngắm nghía. Cù Thị cười mắng, con đi một mạch hơn 10 ngày, cũng không gửi tin về cho mẫu thân. Nếu con còn không về, ta đã định cùng Điền Bà Tử đến cái thôn gì đó tìm con rồi. Điền Bà Tử đứng bên cạnh cười nói, phu nhân đúng là lo lắng nhiều. Nô tỳ đã nói tiểu thư nhà ta là người giỏi giang nhất. Hơn nữa giờ người đã trở về, khí sắc cũng tốt lắm mà. Cù Thị nhìn kỹ khuôn mặt của Linh Phủ. Thật vậy, không hề bị rám nắng, khí sắc còn tốt hơn trước. Linh Phủ cười đáp, thế này mẫu thân có thể yên tâm rồi chứ. Từ khi từ Bách Hưng, Phan Ngũ Lang và Tưởng Huyện Thừa lần lượt yên ổn, Linh Phủ không cần phải cẩn thận đề phòng như trước nữa. Những ngày này tuy bận rộn, nhưng đều là vì những viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai mà bận. Lòng không thấy mệt, hơn nữa, thôn Khê Kiều chất phác yên bình, đất đai trù phú, con người hòa hợp với thiên nhiên, khiến tâm tình của Linh Phủ càng thêm thư thái. Cộng thêm việc nàng kiên trì luyện công đã được một thời gian, hiệu quả dần rõ rệt, thân thể ngày càng trở nên nhẹ nhàng khỏe mạnh. Nàng nắm lấy tay Cù Thị, dịu dàng nói, mẫu thân, lần này con về mấy ngày là vì biết người sẽ nhớ con. Vì vậy, khi vào thành, con đã ghé qua nhà trước, nhưng giờ con phải trở lại nha môn rồi. Nếu không có việc gì, sau khi tan nha con sẽ về nhà. Cù Thị liên tục đáp, tốt, tốt lắm, rồi nói thêm, tối nay, Điền Bà Tử sẽ làm món con thích ăn. Chờ con về, Linh Phủ mỉm cười đáp lời, sau đó rời nhà trở về nha môn. Điền Bà Tử và Cù Thị tiễn nàng ra tận cửa. Khi bóng dáng Linh Phủ khuất xa, Điền Bà Tử nói, tiểu thư ngày càng hiếu kính với phu nhân. Cù Thị khẽ gật đầu, ánh mắt ấm áp, đúng vậy, con bé từ bên ngoài thành về không vội trở lại nha môn mà ghé qua đây trước, chứng tỏ trong lòng còn có người mẫu thân này. Điền Bà Tử cười, phu nhân nói vậy thật buồn cười, trong lòng tiểu thư không có phu nhân thì còn ai nữa, trên đời này ai có thể gần gũi hơn mẹ con chứ. Cù Thị đáp, giờ ta đã mãn nguyện rồi, con bé rời xa ta nhiều năm trời, xa lạ là điều khó tránh khỏi, nay quan hệ giữa mẹ con khôi phục được thế này, ta thật sự rất vui mừng. Linh Phủ vừa bước vào nha môn, một sai dịch đã đến báo, Linh Phủ cô nương, huyện lệnh đại nhân biết người đã trở lại, mời đến phòng ký ấn gặp mặt. Linh Phủ gật đầu đáp, liền đi thẳng đến phòng ký ấn. Trong phòng, Khuất Nguyên Đình đang cùng Lý Nghiệp trò chuyện, thấy Linh Phủ bước vào, ánh mắt Khuất Nguyên Đình bất giác sáng lên, khóe miệng thoáng cong lên một cách tự nhiên. Linh Phủ hành lễ, ra mắt huyện lệnh đại nhân, Lý chủ bộ, Lý Nghiệp ôm quyền đáp lễ, mỉm cười nói, Linh Phủ cô nương quả là có bản lĩnh, chúng ta đều nghe nói chương trình đào tạo nông nghiệp của cô. Hiện nay ở các hương thuộc huyện sở ấp đều rất sôi động. Linh Phủ cười đáp, Lý chủ bộ đừng chế nhạo ta, đó chỉ là phương pháp vụng về của kẻ ngốc thôi. Lý Nghiệp cười nói, Linh Phủ cô nương đừng khiêm tốn, những việc cô làm đầy sáng tạo, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho huyện sở ấp. Lần này cô trở về, hẳn là có điều muốn báo cáo với huyện lệnh đại nhân. Lý Mỗ xin cáo lui trước. Nói rồi, Lý Nghiệp chắp tay với Khuất Nguyên Đình, khẽ gật đầu với Linh Phủ, sau đó cười rời đi. Trong phòng ký ấn chỉ còn lại Khuất Nguyên Đình và Linh Phủ. Từ lúc Linh Phủ bước vào, ánh mắt Khuất Nguyên Đình chưa từng rời khỏi nàng. Giờ đây, hắn thu lại nét yêu thương trong mắt, mỉm cười nói, cũng may, không gầy đi, sắc mặt cũng tốt. Linh Phủ cười đáp, huyện lệnh đại nhân cũng vậy, hẳn mười mấy ngày nay, mọi việc ở huyện nha đều thuận lợi. Khuất Nguyên Đình dịu giọng nói, cũng ổn, chỉ là rất nhớ nàng. Hắn âm thầm nghĩ, Linh Phủ liền kể lại những việc đã làm trong thời gian qua cho Khuất Nguyên Đình nghe. Nghe xong, Khuất Nguyên Đình mỉm cười gật đầu, Tề Dân Yếu Thuật là nông thư hoàn chỉnh và thực tế nhất hiện nay. Tuy nhiên, vì một số lý do, khó lòng phổ biến rộng rãi đến nông dân, thật hiếm có người như Linh Phủ cô nương, với tấm lòng tinh tế, không ngại phiền phức điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp với điều kiện của nông hộ huyện sở ấp. Công đức này thật đáng trân trọng, Linh Phủ liền trêu lại, đó đều là nhờ huyện lệnh đại nhân chỉ đạo sáng suốt. Ta còn nhớ có một thầy bói từng xem khí vận cho huyện sở ấp, nói rằng huyện này sẽ khởi sắc. Quả đúng như vậy, Khuất Nguyên Đình không nhịn được bật cười. Nàng đang trêu ta đấy à? Linh Phủ cũng cười theo. Hôm đó, để khuyên nhủ một gia đình lưu dân trở về, họ từng giả làm huynh muội, đóng vai trò đối đáp. Khuất Nguyên Đình còn giả làm thầy bói mà nói ra những lời ấy. Cười xong, Linh Phủ nghiêm túc hỏi, dạo này, phía Phan Ngũ Lang và Tưởng Huyện Thừa có động tĩnh gì không? Cách Trương.